trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 247, sinh tử trò chơi, 2, một lâm thời nhập đổi, góc truyện audio.com, nghe được Trung Viễn Thanh nói, cái kia cao vóc dáng nam nhân ngây ra một lúc rốt cuộc xoay người, nhìn thẳng vào trước mắt này vài người, sau một lúc lâu lúc sau, phảng phất hạ quyết tâm giống nhau, cái kia cao vóc dáng nam nhân đi đến Trung Viễn Thanh trước mặt, hướng Trung Viễn Thanh vươn tay, ngươi hảo ta kêu Cảnh Phong. Trung Viễn Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, sau một lúc lâu lúc sau cười cười, vươn tay cầm người kia tay, Trung Viễn Thanh. Sau đó thu hồi tay, không có bên dưới. Cảnh Phong trừng mắt đợi nửa ngày, phát hiện Trung Viễn Thanh cư nhiên thật sự không có bên dưới, lúc này mới có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng, chỉ đứng ở Trung Viễn Thanh phía sau những người đó, bọn họ là ta đồng bạn. Trung Viễn Thanh thực, ngoài ý muốn trả lời thập phần trung quy trung củ. Cảnh Phong, người mù mới nhìn không ra tới đó là ngươi đồng bạn đâu. Nhìn lại Trung Viễn Thanh kia phó chẳng hề để ý bộ dáng, đích xác hắn đồng bạn nhiều như vậy tuyệt đối là thỏa mãn tham gia tiêu chuẩn, có để chính mình gia nhập kia đều là không sao cả, hơn nữa trước mắt này vài người thực lực đích xác làm Cảnh Phong chính mình cũng nhìn không ra tới, nói không chừng nhân ra căn bản là không để bụng hắn gia nhập đâu. Nghĩ như vậy Cảnh Phong nháy mắt nhịn không được, hắn nguyên bản còn tưởng chiếm cứ một chút khống chế quyền, ai biết căn bản là không phải Trung Viễn Thanh đối thủ. Vì thế, hắn lắc đầu thực dứt khoát nói ra chính mình ý đồ, kỳ thật ta vẫn luôn ở chỗ này tìm kiếm thích hợp đội ngũ cho nên ở chỗ này cũng đãi vài thiên, cũng thăm dò rõ ràng không ít. Phương pháp, không biết có thể hay không đủ gia nhập các ngươi. Mục đích, Tần Phi Thương đi lên trước, nhìn thẳng Cảnh Phong, nếu là luận bình tĩnh trầm ổn, hắn so Trung Viễn Thanh còn muốn lợi hại, cho nên đối với Cảnh Phong mau tại tự đề cử mình, hắn vẫn như cũ là kia phó gợn sóng bất kinh bộ dáng, nơi này là đồng giá đổi khu, ngươi muốn tham gia săn bắt trò chơi mục đích là cái gì? Này đàn tiểu quỷ thật đúng là không hảo lừa dối, đều như thế nào lớn lên, một đám thời điểm mấu chốt đều như vậy, cơ trí thật là làm người đau đầu. Cảnh Phong âm thầm nhếch miệng, thật sự là không có biện pháp, ai làm hắn hiện tại là độc hành hiệp đâu, hắn bản lĩnh lại cao cũng không chịu nổi nơi này một sơn càng so một núi cao, chỉ có đoàn thể tái thượng chính mình nhìn chúng cái kia đồ vật cạnh tranh đoàn thể tổng thể thực lực. Cũng không phải rất cao, nghĩ chính mình lần này nhiệm vụ, dù sao chính mình đều tự báo ra môn, cũng không thiếu như vậy một chút tin tức. Cảnh Phong đánh giá, cho dù chính mình nói, bọn họ cũng chưa chắc biết, cho nên cũng liền rất dứt khoát nói ra, là số 3 kia chương bản đồ, bất quá đó là yêu cầu thông qua đoàn thể tái mới có thể được đến kia chương bản đồ, mà ta liền một người, cho nên, hắc hắc. Cho nên là vì kia chương bản đồ. Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương lập tức điều ra lần này săn bắt trò chơi sở hữu vật kiện tin tức số 3 bản đồ, nghe nói là một viên biên cảnh tiểu tinh cầu địa hình phân bố đồ. Tần Phi Thương đem trên quang não biểu hiện tiểu đồ phóng đại vài lần, nhìn đến kia viên tiểu tinh cầu vị trí lúc sau, hai người đều ngây ra một lúc. Cứ nhiên là Thương Mãng Tinh, Thương Mãng Tinh chiến, đó là Harper Đế, quốc lần đầu tiên lựa chọn cùng tự do liên minh hợp tác cộng đồng đối kháng huyết nha tinh tế hải tặc tập đoàn, đồng thời cũng là Trung Viễn Thanh thăng làm tướng quân bước ngoặt. Cái kia tinh cầu địa hình phân bố đồ, vì cái gì sẽ có người đối cái này cảm thấy hứng thú? Mấu chốt là cái này địa hình phân bố đồ thật đúng là bị treo ở đồng giá đổi nơi này, thật sự là quá làm người đáng giá chú ý, không biết vì cái gì, từ huyết nha tinh tế hải tặc xuất hiện lúc sau, Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương đối với phàm là cùng huyết nha có quan hệ sự tình đều dị thường mẫn cảm. Không biết các ngươi là nghĩ như thế nào? Đương nhiên, không phải ta tự thổi, ta cảm thấy làm ta gia nhập khẳng định là chỗ tốt muốn nhiều hơn chỗ hỏng, kỳ thật các ngươi có thể khảo nghiệm ta năng lực. Cảnh Phong xem bọn họ. Nửa ngày không nói gì, bất giác có chút sốt ruột cảm giác mở miệng nói. Không, Trung Viễn Thanh nhanh chóng thu hảo trong mắt xẹt qua kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Cảnh Phong, mỉm cười gật gật đầu chúng ta thực hoan nghênh ngươi gia nhập. Bởi vì số 3 là Thương Mãng Tinh bản đồ phân bố đồ, dựa theo tầm quan trọng tới nói, là thuộc về thực chân quý đồ vật cho nên là liệt đến đoàn thể tái bên trong. Nhưng là ở vào xa xôi Omega tinh hệ Thương Mãng Tinh thật sự là quá làm người xa lạ, hơn nữa cho dù có người nghe nói cũng chỉ là biết kia mặt trên có rất nhiều tinh tế dị thú cho nên đối với loại này tinh cầu cũng liền không phải đặc biệt chú ý thế cho nên đối với cái này tinh cầu địa hình phân bố đồ người cạnh tranh thực lực đều không phải đặc biệt cường. Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương sở dĩ sẽ lựa chọn cái này, trừ bỏ thật sự là đối với Thương Mãng Tinh này ba chữ quá mức mẫn cảm ở ngoài, lại vừa vặn là đoàn thể tái quả thực giống như là vì bọn họ lượng thân chế tạo. Chờ đến Trung Viễn Thanh đi phụ trách hướng báo danh chỗ để trình dự thi tin tức thời điểm, Tần Phi Thương mới bắt đầu hướng đại gia thuyết minh về, săn bắt. Trò chơi một ít tin tức, cái gọi là, săn bắt, trò chơi, từ mặt chữ thượng liền có thể minh bạch là từ thiên nhiên chung đi săn hoạt động nghĩa rộng mà đến. mà trò chơi dự thi hai bên cũng đồng dạng tuần hoàn theo đi săn hai phương lập trường, một phương phụ trách đào vong, mà một bên khác phụ trách bắt được. Ở quy định thời gian nội, nếu bắt được phương bắt được tới rồi đào vong phương, như vậy đào vong phương sinh tử đều từ bắt được phương quyết định, đương nhiên ở săn bắt. Trong quá trình cũng là sinh tử thiên định, mà vượt qua quy định thời gian còn không có bắt được thành công tắc đào vong phương thắng lợi, như vậy bắt được phương sinh tử liền từ đào vong phương quyết định. Nói ngắn lại chính là sinh tử từ thắng lợi một phương toàn quyền quyết định. Từ từ, sinh tử từ thắng lợi một phương toàn quyền quyết định ý tứ là... Ngũ Đức La có chút lòng còn sợ hãi nhấc tay vấn đề. Tần Phi thương mặt vô biểu tình ý bảo đại gia ngẩng đầu toàn quyền quyết định ý tứ chính là loại này kết cục. Nhìn đến cái lồng thượng tư tán phần còn lại của chân tay đã bị cụt nguyên lai cái này săn bắt trò chơi nơi sân thiết trí còn thập phần có đặc sắc nó không giống như là giống nhau nơi thi đấu tính phòng là từ dưới lên trên hướng về phía trước bố trí mà ở nơi này tính phòng lại là xuống phía. Dưới hãm đến mà nơi thi đấu ở vào ở giữa phía trên. Loại này địa hình, bởi vì có thực tế ảo lập thể hình ảnh cho nên có thể xem đến thập phần rõ ràng. Đồng thời, bởi vì những cái đó thua người kết cục trên cơ bản đều là tử vong, hơn nữa bọn họ thi thể còn sẽ bị người thắng khơi mào ném xuống, thực tự nhiên liền dừng ở này đó cái lồng thượng, Mỹ Kỳ danh rằng đề cao toàn bộ quan khán hiệu quả. Hiện tại ngẫm lại, loại này hiệu quả thật đúng là phi giống nhau chấn động. Vì thế, nghĩ đến đây, tất cả mọi người không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng. Ngươi như thế nào cũng như vậy khẩn trương, ngươi không phải ở chỗ này lắc lư vài thiên sao, loại tình huống này hẳn là thấy nhiều không trách đi. Trung Viễn Thanh lúc này vừa vặn đi tới, nhìn đến cảnh phong cư nhiên cũng xen lẫn trong mọi người bên. Trong cùng đại gia cùng nhau nuốt nước miếng, vì thế Trung Viễn Thanh nhịn không được hỏi. Cư nhiên bị Trung Viễn Thanh phát hiện chính mình hành vi, phía trước còn đường hoàng cực kỳ cao vóc dáng nam nhân lúc này hơi có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu tuy rằng ta phía trước ở chỗ này là đãi vài thiên, bất quá, đều chỉ là nhìn xem, hiện tại chỉ cần tưởng tượng đến trên ngựa liền phải lên sân khấu, kết quả không phải sinh ra được là chết ta liền, hắc hắc cái kia có chút đặc biệt tiểu khẩn trương. Trung Viễn Thanh nhìn cợt nhà cảnh phong, bỗng nhiên thật sâu mà hoài nghi đồng ý làm người này gia nhập tiến vào rốt cuộc hợp không thích hợp. Ta vừa rồi đã kê khai xin thi đấu tin tức hiện tại chúng ta còn có một giờ lúc sau, liền thật sự muốn đi vào cái này nơi sân, hiện tại nói vậy các ngươi cũng nên rõ ràng. Săn bát, trò, chơi chân chính ý tư đi cho nên còn có một giờ thời gian, các ngươi có thể suy xét một chút rốt cuộc tham không tham gia. Trung Viễn Thanh nhìn đến đại gia sắc mặt đều không phải rất đẹp, suy nghĩ một chút nói. Đại gia tức khắc trầm mặc lẫn nhau nhìn nhìn, rốt cuộc đây chính là dính dáng đến tánh mạng sự tình, không có người dám đối những người khác sinh mệnh phụ trách cuối cùng vẫn là Norman bỗng nhiên cười ra tiếng, kỳ thật lại nói tiếp ta cùng Lâm Dược hai chúng ta cái cũng coi như là gặp qua người chết cũng giết hơn người, nếu đều đi đến nơi này, không đi nếm thử thật đúng là có chút tiếc nuối. Mặt khác không nói, đoàn thể tái đối với chúng ta tới nói, chẳng lẽ không phải một bữa ăn sáng. Đúng vậy, mặc kệ thế nào, chúng ta chính là tiến vào tinh tế cơ giáp thi đấu theo lời mời trận chung kết người, đoàn thể tái kia. Còn không phải chúng ta sở trường sao? Nếu ở chính mình sở trường đều không thể chiến thắng đối phương, thậm chí còn không có thi đấu phía trước liền lùi bước kia còn có thể nói được qua đi sao? Vì thế thực mau đại gia sắc mặt đều dần dần chuyển biến tốt đẹp, trong ánh mắt cũng tràn ngập kiên nghị cùng tự tin. Cảnh phong ở một bên nhìn thật là nhịn không được tấm tắc xương này, ngay từ đầu thật sự hoàn toàn vẫn là miệng còn hôi sữa tiểu tử nhóm, như thế nào liền nói mấy câu công phu toàn bộ đoàn thể khí chất liền trở nên hoàn toàn không giống nhau. Cảnh phong phía trước chỉ là thấy được Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi tương thực lực hiện tại lại phát hiện cái này đoàn đội bên trong, mỗi người đều có tiên minh đặc sắc đương này đó đặc sắc tụ tập đến cùng nhau, chẳng những không có phát sinh va chạm sinh ra tranh. Chấp ngược lại đã xảy ra thực kỳ diệu phản ứng hóa học mà có thể làm cái này đoàn đội biến như thế hòa hợp làm dung hợp tề đội trưởng thật là công không thể không. Vì thế, ở một giờ lúc sau, trận chiến đầu tiên đổi. Tên xuất hiện ở thi đấu báo trước lan thường, cùng trận chiến đầu tiên đổi, tranh đoạt thương mãng tinh bản đồ địa hình chính là một cái tên là Phệ Lang. Đoàn đội, vừa thấy đến cái này đoàn đội tên, Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương lại cảm thấy có chút giật mình, nguyên lai cái này, Phệ Lang. Lại nói tiếp cũng coi như là kiếp trước quen biết đã lâu, kiếp trước ở huyết nha còn chưa nên trò chống phía trước, đông đảo tinh tế nhóm hải tặc thể bên trong, Phệ Lang. Đó là trong đó thế lực tương đối cường đại một chi, bất quá nó vẫn luôn rất ít thâm nhập đế quốc cảnh nội, hơn nữa lấy đoạt. Lấy tự do liên minh là chủ cho nên quân bộ đối nó cũng liền áp dụng mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ. Sau lại, này chi đoàn đội cuối cùng một lần xuất hiện biểu hiện là ở thương mãng tinh phụ cận, sau đó liền vô tin tức. Đường Trùng Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương bọn họ quân đoàn đóng quân ở Thương Mãng Tinh lúc sau, Tần Phi Thương ngẫu nhiên đụng tới Thương Mãng Tinh bầy sói, mới ở ổ sói phát hiện Phệ Lang. Tiêu chí, ai cũng không biết cái này tinh tế nhóm hải tặc thể đã xảy ra cái gì. Thương Mãng Tinh, Phệ Lang, còn có địa hình phân bố đồ, nhiều như vậy trùng hợp hỗn tạp ở bên nhau, càng thêm làm Trung Viễn Thanh cảm thấy hoang mang không thôi, hắn luôn là cảm thấy này trong đó có chút không thích hợp, nhưng là rốt cuộc là nơi nào rồi lại lý không ra cái manh mối tới. Nếu tồn tại hoài nghi nói, vậy không ngại chính diện đối. Mặt đi, Tần Phi Thương vỗ vỗ Trung Viễn Thanh bả vai, có ta ở đây, chúng ta cùng nhau đối mặt. Cách chương.